Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1061, sai lầm truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi nhíu mi, liếc mắt nhìn trên tay vết thương, chỉ thấy lòng bàn tay tựa hồ là bị món đồ gì đâm một thoáng, xuất hiện một cái điểm đỏ như vậy vết thương, máu tươi như vậy hạt châu cùng theo bên trong trào ra theo động huyền khí. Chàng nhìn quét vết thương, phát hiện không có cái gì dị dạng. Không có trúng độc, cũng không có bệnh khuẩn cảm hóa. Hàn Sâm tố chất thân thể cực cường, điểm này vết thương, trong nháy mắt cũng đã tự động khép lại, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, cũng không có cảm giác không khỏe. Dùng vào tay cẩn thận kéo dài tui lớn, Hàn Sâm muốn nhìn một chút độc giác tiên đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại tổn thương hắn. Hắn nuôi lâu như vậy, độc giác tiên chưa từng có tính chất công kích biểu hiện, hơn nữa độc giác tiên bình thường hành động đều là chậm gì gì. Dường như không có quá đại lực tức giận dáng vẻ. Hiện tại độc giác tiên lại có thể đâm thủng làn da của hắn bắp thịt, điều này làm cho Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là Hàn Sâm kéo dài tui lớn đi vào trong vừa nhìn, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Trong túi tiền dĩ nhiên không có độc giác tiên hình bóng, độc giác tiên không biết đi nơi nào. Hàn Sâm liền đưa tay hướng về trên người mò, ánh mắt cũng khắp mọi nơi tìm tòi, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy độc giác tiên cái bóng. Độc giác tiên dĩ nhiên không gặp. Hàn Sâm có nghi ngờ trong lòng, nhưng là hiện tại cũng không phải khắp mọi nơi đi tìm thời điểm. Tất cả nhân viên đều đã tiến hành hắc tinh luân bàn hàng trước đội. Phụ trách lần hành động này Lôi Cách tướng quân chính đang giải thích cặn kẽ hành động tình huống cặn kẽ cùng kế hoạch. Hắc tinh luân bàn chính là tinh tộc di tích lối vào. Mỗi một cái phương vân chỗ chỉ có thể truyền tống vào đi một cái cơ thể sống. Hơn nữa đối với cơ thể sống sinh mệnh năng lượng có hạn chế ra. Sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định cũng không cách nào tiến vào. Liên minh cùng Tu La người cũng đã từng làm thí nghiệm, chỉ có một người có thể lợi dụng một cái ô vuông truyền tống vào đi, bằng không coi như là trên người nhiều mang một con kiến, luân bàn liền không cách nào khởi động. Bán thần cấp cường giả cũng khó có thể xuyên qua luân bàn, nhiều nhất chỉ là tam cấp Tu La cùng siêu việt giả có thể tiến vào. Cái kia bốn cái thả có cảnh kỳ bài ô vuông, chính là đã bị sử dụng tới truyền tống vị trí. Mỗi cái ô vuông chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục truyền tống bất luận là đồ vật gì tiến vào. Nguyên bản truyền tống vào người, đến là có thể theo nguyên bản ô vuông truyền tống đi ra. Nghiên cứu viên cũng từng sử dụng loại cỡ lớn máy móc theo luân bàn đào móc xuống, nhưng là đào hơn vạn mét sâu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy màu đen tinh thể như là cây cột giống như đi về tinh cầu bên trong. Căn bản không đào được ngọn nguồn. Hơn nữa đang đào móc trong quá trình còn phát sinh rất nhiều chuyện lạ, tổn thất không ít máy móc cùng binh sĩ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ kế tục đào móc. Bốn lần thí nghiệm ở trong, cũng có người sống sót trở về, đối với di tích bên trong có một cái bước đầu hiểu rõ, thế nhưng bọn họ thăm dò khu vực đặc biệt có hạn, vì lẽ đó có thể cung cấp tình báo rất ít. Hàn Sâm bọn họ đây một đội người đi vào, mục đích chủ yếu nhất, chính là phải tận lực đạt được một loại màu tím tinh thể hạt nhân, số lượng càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới màu tím tinh thể hạt nhân tác dụng, liên minh cùng Tu La mọi người không có nói rõ. Chiến giáp cùng súng ống chỗ không có phân phối, không phải không cho bọn họ phân phối, mà là sử dụng những món đồ kia, ở bên trong di tích sẽ lập tức chịu đến công kích. Bao quát Hàn Sâm ở bên trong 8 cái Tu La cùng 8 nhân loại từng người đứng lên không giống ô vuông, nhân viên nghiên cứu khởi động luân bàn, chỉ thấy luân bàn lên những kia kỳ dị đồ án chuyển động lên, không gian nhất thời sản sinh vặn vẹo, không lâu lắm 16 người ngay không gian vặn vẹo bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm trong lòng cảm giác đặc biệt quái lạ, luân bàn lên những bức vẽ kia chuyển động, cùng độc giác tiên là giống nhau như đúc, nhưng là hiện tại độc giác tiên nhưng không thấy. Hắn vẫn không có tìm được. Chỉ là chớp mắt thời gian, Hàn Sâm liền cảm giác sáng mắt lên, mở mắt ra phát hiện mình đã ở trong một vùng phế tích. Cùng hắn trước đây nhìn thấy tinh tộc di tích không giống, nơi này cũng không nhìn thấy tinh thể kiến trúc, đến như là một mảnh trải qua động đất vùng núi, đâu đâu cũng có sụp xuống núi đá cùng nứt ra đại địa. Xa xa có thể nhìn thấy xa xa bên trong dãy núi có một ít sụp đổ kiến trúc, nhưng cũng không phải tinh thể kiến trúc. Mà là một loại cổ lão thanh gạch thức kiến trúc. Hàn Sâm liền vội vàng xoay người đến xem, đây quay người lại nhưng là thay đổi sắc mặt, bởi hắn dĩ nhiên không nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên bọn họ, cũng không có thấy những kia Tu La người. Lẽ nào bọn họ không có truyền tống vào đến? Đây không thể có thể, rõ ràng là đồng thời truyền tống, nhưng là bọn họ người đâu? Nhân viên nghiên cứu không phải nói trước đây 4 lần thí nghiệm, truyền tống đến đều là cùng một vị trí sao? Tuy rằng chỉ đi ra 2 người, nhưng là bọn họ chỗ nhìn thấy 2 người khác lưu lại vật phẩm cùng đánh dấu. Hàn Sâm đứng ở chỗ này đợi một lúc, rất nhanh sẽ xác định, yên nhiên bọn họ cũng không có cùng hắn truyền tống đến cùng một vị trí. Hơn nữa Hàn Sâm đánh giá vùng này sau đó, cũng rất nhanh liền đã xác định, nơi này cũng không phải nhân viên nghiên cứu nói tới truyền tống vị trí. Mặc dù coi như là đồng dạng phế tích sơn mạch, nhưng là xem phụ cận thiên núi phân bố cùng địa hình, cùng bọn họ nói hoàn toàn khác nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm sắc mặt thay đổi có chút khó coi, hắn đến không phải sợ sệt chính mình một cái người, mà là sợ chính mình không có ở yên nhiên bên người, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Xác định không thể có thể có người lại truyền tống đến chính mình nơi này, Hàn Sâm cắn răng một cái, trực tiếp bay lên trời, muốn nhận biết một thoáng thiên núi cùng địa hình, sau đó mau chóng tìm tới yên nhiên bọn họ. Động huyền khí chàng toàn lực triển khai, trên không trung khắp mọi nơi vừa nhìn, lại phát hiện đâu đâu cũng có phế tích cùng sơn mạch, liên miên đi ra ngoài không biết mấy vạn dặm, căn bản không nhìn thấy người tồn tại. Hơn nữa sở hữu địa hình cũng rất tương tự, rất khó nhìn ra ở đâu là nhân viên nghiên cứu nói tới khu vực này. Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có như thế địa hình, hắn liền hẳn là hướng về phương hướng nào đi tìm cũng không biết. Chính đang Hàn Sâm suy tư muốn làm sao phán đoán vị trí chi thời, lại đột nhiên nghe được quần sơn trong lúc đó cái kia một mảnh cổ lão kiến trúc phế tích bên trong, truyền tới một loại đặc biệt thanh âm kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thanh âm này như là dùng móng tay gõ vỏ trứng gà phát sinh loại kia âm thanh, nghe có chút lanh lành. Nhưng là vừa có loại không nói ra được cảm giác trống rỗng. Hàn Sâm lập tức nhìn về phía cái kia mảnh cổ thành phế tích, không lâu lắm, liền nhìn thấy một mảnh lục sắc dòng nước theo bên trong tòa thành cổ chảy xuôi mà ra, đang hướng về hắn bên này vọt tới. Hàn Sâm nhìn kỹ rõ ràng sau đó, nhưng là biến sắc mặt, cái kia ở đâu là cái gì dòng nước, mà là thành đàn lục sắc tinh thể độc giác tiên, lít nha lít nhít dọc theo ngọn núi phế tích bỏ qua đến. Số lượng nhiều không cách nào tính toán. Đây là tình huống thế nào? Hàn Sâm ngưng mắt quan sát tỉ mỉ những độc giác tiên đó, phát hiện cùng trước hắn dưỡng cái kia một cái rất giống, bất quá cái đầu rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Hơn nữa ở những kia lục sắc tinh thể độc giác tiên trên lưng, Hàn Sâm cũng không có thấy loại kia đồ án kỳ gì. Hàn Sâm trong lòng kinh nghi trong lúc đó, những kia tinh thể độc giác tiên cũng đã bỏ tới. Bất quá nhưng ở hắn trước người cách đó không xa tách ra, như dòng nước, đem hắn vây vào giữa, nhưng không có bất kỳ một cái độc giác tiên tới gần hắn 10 mét bên trong phạm vi. Hàn Sâm trong lòng cảnh giác, không biết những này độc giác tiên muốn làm gì, nhưng là một giây sau, Hàn Sâm liền nhìn thấy những này độc giác tiên tách ra một con đường, dường như là tránh ra một con đường này thẳng tắp đi về tòa thành cổ kia phế tích bên trong. Mà những độc giác tiên đó, nhưng là cúi đầu nằm ngoài hai bên, như vậy là ở cúng bái. Cách chương